Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1399. Tình thế lại lần nữa nghiêm trọng. Hải Hải Uy Đại Sư chết. Cảm ứng được Hải Uy Đại Sư khí tức tiêu tán, một cái thần tộc binh sĩ phát hiện không thích hợp, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Nghe được cái này thần tộc lời của binh lính, cái khác thần tộc binh sĩ lập tức biểu lộ kinh hãi. Dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, bọn hắn trung kế, bên trong mạc ma kế điệu hổ ly sơn. Chợt, những này thần tộc binh sĩ liền tới đến Hải Uy Đại Sư bên cạnh, xem xét Hải Uy Đại Sư tình huống. Kết quả rất tồi tệ, Hải Uy Đại Sư thật đã chết rồi. Liền linh hồn đều bị bá đạo đánh tan. Hải Uy Đại Sư chết. Đạt được dạng này một kết quả, chúng thần tộc binh sĩ ngực tựa như là bị đại chùy đánh trúng đồng dạng, sinh ra một cỗ nồng đậm ngột ngạt. Không có Hải Uy Đại Sư, bọn hắn căn bản là không có cách phá trận, chớ đừng nói chi là tranh đoạt vật truyền thừa. Chúng thần tộc nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng chi ý, bắt đầu điên cuồng đồ sát đánh tới quỷ vật. Tại những này thần tộc điên cuồng xuất thủ dưới, đánh úp về phía bọn hắn quỷ vật, lập tức liền lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Một lát sau, tại chúng thần tộc binh sĩ bá đạo xuất thủ dưới, quỷ vật rốt cục bị tàn sát sạch sẽ. Bất quá, bị Mạc Thanh Vân hai người đánh giết Hải Uy Đại Sư, lại là vĩnh viễn không cách nào sống lại. Nên làm cái gì không có Hải Uy Đại Sư, chúng ta căn bản là không có cách bài trừ trận pháp. Nhìn về phía trước cản đường trận pháp, một cái thần tộc binh sĩ mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến xung quanh ý nghĩ của mọi người. Nghe được cái này thần tộc binh sĩ hỏi thăm, chúng thần tộc binh sĩ đều trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Chúng thần tộc binh sĩ trầm mặc một lát, trong đó một cái tóc lam thần tộc thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, những trận pháp này phẩm cấp không phải rất cao, chúng ta liên thủ oanh kích nó, chỉ cần đem trận pháp linh lực hao tổn xong, nó cũng liền tự sụp đổ. Biện pháp này không tệ, đã như vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Hừ, chờ chúng ta phá trừ trận pháp, đến lúc đó sẽ chậm chậm thu thập tiểu tử kia. Chúng thần tộc binh sĩ đều mặt lộ vẻ lãnh sắc, bắt đầu động thủ oanh kích trận pháp. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chấn động đến toàn bộ mị hoặc tiên nữ các đều đang lắc lư. Nhìn thấy chúng thần tộc binh sĩ cử động lần này, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Ma đều là biến sắc, biểu lộ trở nên nặng nề rất nhiều. Lúc này xem ra những này thần tộc binh sĩ lựa chọn ngốc nhất, nhất tốn thời gian phí sức phá trận phương pháp. Bất quá, giờ phút này bên trong thần tộc binh sĩ số lượng nhiều, sử dụng biện pháp này cũng là hợp lý. Xem ra không muốn gặp nhất tình huống cuối cùng vẫn phát sinh, hy vọng những trận pháp này có thể kiên trì đến lâu một chút. Nhìn xem ngang ngược phá trận thần tộc binh sĩ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trong lòng yên lặng mong mỏi. Thần tộc binh sĩ tại ngoài trận ngang ngược phá trận, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể thỉnh thoảng xuất thủ can thiệp thoáng cái. Tiếp xuống, người tận lực quấy nhiễu bọn hắn phá trận, nhưng cũng không cần để cho mình quá mạo hiểm. Nhìn xem tình huống bên ngoài, Mạc Thanh Vân đối Mạc Ma bàn giao một phen, hắn liền tiến vào ngũ phương tiểu tháp. Bây giờ tình huống này đã không phải là bọn hắn có thể chi phối, chỉ có thể hy vọng Mộ Dung Thanh Du sớm một chút hoàn thành truyền thừa. Mạc Thanh Vân tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Ma Tửu không ngừng phóng thích linh hồn lao tù, quấy nhiễu chúng thần tộc binh sĩ bài trừ trận pháp. Bởi vì thần tộc binh sĩ số lượng quá nhiều, Mạc Ma quấy nhiễu hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ rệt. Chợt, từng cái trận pháp tại thần tộc binh sĩ công kích đến, bị hao hết linh lực bại đổ vỡ tới. Theo từng cái trận pháp bị đánh tan, Mạc Ma chính là không ngừng lui lại, một chút xíu lui hướng mị hoặc tiên nữ các nội bộ. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp a. Nhìn xem mị hoặc tiên nữ các bên trong trận pháp số lượng trở nên càng ngày càng ít, Mạc Ma tâm tình cũng trở nên càng ngày càng nặng trọng. Ngắn ngủi trong mấy ngày, tiếp cận ngàn mét đường xá trận pháp đều bị thần tộc binh sĩ cưỡng ép phá trừ. Chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới, toàn bộ mị hoặc tiên nữ các bên trong trận pháp chỉ sợ không cách nào ngăn cản bọn hắn 10 ngày. May mà chính là tại thần tộc binh sĩ gặp được cấp 4 trận pháp lúc, bọn hắn tiến lên bước chân dừng lại. Cấp 4 trận pháp, vô luận là lực phòng ngự vẫn là sức hồi phục phương diện, đều không phải là cấp 3 trận pháp có thể so. Nhìn thấy cấp 4 trận pháp thành công ngăn trở thần tộc binh sĩ, Mạc Ma biểu lộ không khỏi buông lỏng, lo âu trong lòng giảm bớt một chút, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn buông lỏng, vẫn như cũ mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, cảnh giác chúng thần tộc binh sĩ cử động, mị hoặc tiên nữ cung lối vào. Theo thời gian trôi qua, giờ phút này mị hoặc tiên nữ ngoài cung mị hoặc độc hương lần nữa trở nên càng thêm mỏng manh mấy phần. Mị hoặc độc hương trở nên càng thêm mỏng manh, có thể cho phép đại tinh vị cường giả tiến vào, để đại tinh vị cảnh giới người chuẩn bị, phân phó bọn hắn chuẩn bị tiến vào mị hoặc tiên nữ cung. Bây giờ xem ra, muốn có được cái này mị hoặc tiên nữ cung truyền thừa, còn cần một phen long tranh hổ đấu a. Nhìn thấy mị hoặc độc hương lần nữa trở nên mỏng manh, mị hoặc tiên nữ ngoài cung mọi người đều là mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Chợt, các đại thế lực liền phái ra đại tinh vị cảnh giới người tiến vào mị hoặc tiên nữ cung trong tranh đoạt truyền thừa. Cát sư đệ, người tiến vào mị hoặc tiên nữ cung trong, bất luận có thể hay không thu hoạch được trong đó truyền thừa, đều nhất định muốn bảo toàn Mạc sư đệ an nguy. Cát Lâm Sinh tiến vào mị hoặc tiên nữ cung trước, Hàn Từ Lạc mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối với hắn nghiêm âm thanh giao phó. Có này xem ra, tại Hàn Từ Lạc trong mắt, mị hoặc tiên nữ cung truyền thừa so ra kém Mạc Thanh Vân. Hàn sư huynh, các người cứ việc yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi, ta nhất định mang Mạc sư đệ trở về. Nghe được Hàn Từ Lạc bàn giao, Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, hướng Hàn Từ Lạc vỗ ngực bảo đảm. Nhìn thấy Cát Lâm Sinh thái độ này, Hàn Từ Lạc bọn người hài lòng gật đầu, đối Cát Lâm Sinh lại bàn giao một phen. Chợt, Cát Lâm Sinh chính là không chần chờ nữa, cùng mọi người cùng nhau tiến vào mị hoặc tiên nữ cung. Tại Cát Lâm Sinh tiến vào mị hoặc tiên nữ cung lúc, bên cạnh thần tộc trận doanh một phương, Nại Mông mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nhìn về phía một cái kim quan thanh niên nói, Ngũ hoàng tử, chuyến này mị hoặc tiên nữ cung trong, bất luận có thể hay không đạt được trong đó truyền thừa, nhất định muốn đem cái kia Mạc Thanh Vân đánh giết. Nại Mông thống lĩnh, liên quan tới điểm này ngươi không cần lo lắng, ta thất đệ thù, ta cũng không hội, sẽ, quốc thân. Nghe được Nại Mông thống lĩnh lời nói, Ngũ hoàng tử ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu, hắn liền mang theo thần tộc binh sĩ tiến vào mị hoặc tiên nữ cung. Tại thần tộc binh sĩ tiến vào mị hoặc tiên nữ cung lúc, Đông Húc tiên cung cùng Lăng Xương tiên cung một phương cũng làm ra đồng dạng dự định. Lục Đàn sư đệ, Trần Bội Lâm sư muội, các ngươi lần này tiến vào mị hoặc tiên nữ cung trong, nhiệm vụ thiết yếu liền là đánh giết Mạc Thanh Vân. Không tệ, cái kia Mạc Thanh Vân thiên phú yêu nghiệt, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Chỉ cần Mạc Thanh Vân chết rồi, Vĩnh Nam tiên cung liền không có ra mặt cơ hội. Cát Lâm Sinh tiến vào Mị Hoặc Tiên Nữ cung nội, nhất định sẽ toàn lực bảo hộ Mạc Thanh Vân. Các người phải đề phòng hắn một chút. Mọi người tiến vào Mị Hoặc Tiên Nữ cung trước. Đông Húc Tiên cung cùng Lăng Xương Tiên cung tinh túc vị cường giả. Đối bọn hắn những người này giao phó. Các vị sư huynh, sư tỷ yên tâm, mặc dù có Cát Lâm Sinh bảo hộ Mạc Thanh Vân, lần này Mạc Thanh Vân cũng nhất định phải không thể nghi ngờ. Nghe được trước mắt mọi người bàn, giao, Lục Đàn cùng Trần Bội Lâm lộ ra che lấp biểu lộ. Hướng trước mắt mọi người bảo đảm, chợt, các đại thế lực đại tinh vị cường giả, liền trước sau tiến vào Mị Hoặc Tiên Nữ cung nội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.